Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, bất đắc dĩ anh em nhà họ Khương. Đông Bá Hầu Phủ, lúc này bầu không khí triệt để hạ xuống điểm đóng băng. Này Khương Hằng Thủy, Khương Hằng Sơn tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần làm thương vương, lại là như thế vô liêm sỉ. Loại thái độ này càng là chân chính đem vơ vét, kề sát tới trên mặt. Đại vương, chấm ngoặc kép, Khương Hằng Sơn, Khương Hằng Thủy mau mau nói đến. Nhìn Tô Thần muốn há mồm chờ sung dụng. Hai người này cũng không phải đồng ý. Chuyện đến nước này, dĩ vãng cho lương thảo, cùng với mỗi cái kho lẫm gì đó, Khương gia đều đưa cho Tô Thần rồi. Lúc này ngày hôm nay cho đồ vật, trực tiếp là đưa cho Tô Thần. Nhưng Tô Thần không thể nói là thu rồi đồ vật sau khi không làm việc. Điểm này Tô Thần có thể làm được đi ra. Hai người này không thể để cho Tô Thần làm như thế. Nha, còn có chuyện gì? Tô Thần hỏi một câu. Tựa hồ tới nơi này chỉ là thu lễ vật mà thôi. Thu rồi đồ vật, chính mình vẫn có việc cần hoàn thành. Mới vừa rồi con toán hòa ái dễ gần, khá là bình thường thương vương. Giờ khắc này chính là một mặt nghiêm túc, tựa hồ cũng không rõ ràng. Hai người này tới làm cái gì? Nhìn thấy Tô Thần dáng dấp như vậy, Khương Hằng Sơn, Khương Hằng Thủy trong lòng không khỏi cả kinh. Xong đời, chính mình cho đồ vật, quả nhiên là bánh bao thịt đánh chó. Một đi không trở lại. Bánh bao thịt đánh chó, vẫn là có thể nghe tiếng vang. Tô Thần bây giờ là trực tiếp cầm, như cũ là nói khoác không biết ngượng. Hừ hừ, chỉ là cho những thứ đồ này, liền muốn đem người mang đi. Rất rõ ràng vẫn có thể nắm mỡ. Tô Thần không có nhiều lời, giờ khắc này chỉ là oán thầm một câu. Hai người này không thành thật. Khương gia có bao nhiêu của cải, Tô Thần không rõ ràng. Hai người này cũng không rõ ràng. Bây giờ muốn chân chính ẩn giấu, như vậy Tô Thần cũng sẽ không cho cơ hội. Loại này mình mở điều kiện, đối phương nhất định phải vâng theo. Trực tiếp cho đồ vật cơ hội không nhiều. Sau đó khả năng vĩnh viễn không gặp được. Tốt như thế cơ hội, Tô Thần không nắm chặt cơ hội. Còn chờ cái gì? Này, chuyện này, chấm ngoặc kép, ta Khương gia những người kia, không biết đại vương làm sao an bài. Khương Hằng Thủy, Khương Hằng Sơn không lo được Tô Thần làm sao thái độ. Lúc này chính là nói thẳng đến, đồ vật cho Tô Thần có thể, Tô Thần còn muốn nhiều hơn bảo bối. Mọi người đều là có thể thương lượng, thế nhưng vẫn thủ sẵn những người trẻ tuổi này. Đây chính là không có gì ý tứ, giết người có điều đầu chĩa xuống đất. Khương gia đã bị áp chế đến mức độ này, vẫn là đồng ý lại cho chỗ tốt. Này Tô Thần hiện tại này thái độ nhưng là không được. Tiểu chừng đại giới mà thôi. Sau đó còn có nơi tốt hơn. Bản vương tại Triều Ca Thành sẽ có chân chính đại thương đạo trường. Tô Thần nhàn nhạt nói đến. Lúc này còn kém nói thẳng. Đạo trường của chính mình cần các loại ủng hộ. Cho tới Khương Văn Uẩn đi chỗ nào, liền xem Khương gia đám người kia, cụ thể là đồng ý làm sao chống đỡ. Khương Hằng Sơn, Khương Hằng Thủy đều ngây ngẩn cả người. Vốn đang cho rằng Tô Thần sẽ trực tiếp không giao người, sau đó gắng gượng chống đỡ ngủ ở áp lực. Đương nhiên bây giờ Khương gia không cách nào khống chế đông đĩa, không có cách nào giết Tô Thần. Vẫn đúng là chính khó đối phó Tô Thần. Có điều sao? Này Tô Thần yêu cầu, chân chính là ngoài người ta dự liệu. Hay là muốn bảo vật, tranh công pháp, muốn các loại đồ vật. Đại vương, đại thương hiện tại hết thảy đại quân, 3 năm lương thảo đều từ Khương gia cung cấp. Cho tới vừa nãy cho đồ vật, chúng ta đồng ý trực tiếp tăng gấp đôi. Hy vọng đại vương xem ở Khương Văn Uẩn đẳng nhân còn trẻ vô tri phần trên, để những người này chân chính trở lại Khương gia tỉnh lại. Đây là kho lẫm vị trí, cùng với pháp bảo, công pháp nhẫn. Khương Hằng Thủy cắn răng một cái, giờ khắc này lộ ra lá bài tẩy, thậm chí nói ra tộc căn bản không khả năng đồng ý bảng giá, là mở ra đi ra. Tô Thần chỉ cần không phải ngoan cố không thay đổi, còn cần nhất định gì đó là được. liền sợ sệt Tô Thần chân chính cái gì cũng không muốn. Chính là muốn Khương gia đám người tuổi trẻ này chết. Đại thương 3 năm quân lương. Đây chính là thuộc về dốc hết vốn liếng rồi. Còn có 100 cuốn công pháp. 200 món địa tiên pháp bảo. Có thể nói phải vét sạch Khương gia. Nếu như Tô Thần còn muốn. Như vậy Khương gia chỉ có thể nói. Những người này chính mình không cứu. Lại cho đồ vật. Khương gia liền trực tiếp dọn sạch. Đến thời điểm mấy người này trở về. Chẳng lẽ chân chính hát Tây Bắc Phong. Còn trẻ vô chi. Thật một câu còn trẻ vô chi. Đã như vậy. Như vậy Khương Văn Uẩn đẳng nhân. Sau đó bản vương sẽ thả ra. Hai vị làm thúc phụ. Chân chính là quan tâm hậu bối. Ôi. Không dễ dàng. Không dễ dàng. Tô Thần lời nói này. Đúng là giống người nói. Khương Hằng Thủy, Khương Hằng Sơn không có quá nhiều áp lực. Tô Thần chỉ cần nói lời này. Như vậy đối với hai người này tới nói. Nhiệm vụ lần này chính là hoàn thành. Cho tới hiện tại hao tổn gì đó. Kỳ thực sau đó tìm tới Ngọc Hư Cung mấy người. Bổ túc những này không khó. Đa tạ đại vương thông cảm. Có điều này sau đó. Chấm ngoặc kép, Khương Hằng Thủy để lại tưởng tượng. Trực tiếp hỏi một câu. Giờ khắc này Tô Thần nói, vẫn không thể trực tiếp tin tưởng, nếu như Tô Thần đồng ý thả người nói, như vậy chính là tại chỗ thả người. Đây chính là mục tiêu chủ yếu nhất, càng là hai người nhiệm vụ, không có kinh nghiệm vừa nãy tất cả, hai người này vẫn sẽ không đối với sau đó, có quá nhiều sợ hãi, nhưng đến giờ phút này rồi, không mang đi Khương Văn Uẩn đẳng nhân, hai người này sẽ không đi. Sách. Tô Thần có chút không vui. Vẻ mặt này để Khương Hằng Thủy. Khương Hằng Sơn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ chính mình cho nhiều như vậy đồ vật. Tô Thần vẫn là không thả người. Coi là thật nếu như vậy. Hai người này nhưng dù là chân chính bán đứng Khương gia. Hai vị. Bản vương nói rất rõ ràng. Sau đó những người này sẽ trở lại. Tuy rằng đã chữa thương. Nhưng bản vương dưới tu vi cấm chế. Cũng không phải bất luận người nào có thể phá giải. Cấm chế này giải trừ. Cần thời gian nhất định. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bản vương. Là tư lợi mà bội ước người sao. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Điều này làm cho Khương Hằng Sơn Khương Hằng Thủy trong lòng. Không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nói này đại vương thật giống không phải người như thế như thế. Tư lợi mà bội ước bốn chữ. Đều là kề sát ở thương vương trên mặt. Bây giờ câu nói như thế này nói. Hai người này chân chính không tốt đi lựa chọn. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Đối mặt Tô Thần yêu cầu khác. Hai người này không có cự tuyệt. Kỳ thực yêu cầu này. Càng là không thể cự tuyệt. Dù sao Tô Thần nói rất có lý. Chỉ là năm người thương thế không nhẹ. Qua lại trên đường lại có thêm uy hiếp gì. Đến thời điểm càng là phiền phức. Thêm vào Tô Thần khóa mấy người này tu vi. Đây cũng không phải là tùy tiện có thể mở ra. Mỗi người cấm chế không giống. Đặc biệt khóa lại tu vi cấm chế. Tô Thần không tự mình động thủ. Khương gia những người này. Vẫn đúng là chính không dám nói mình có thể thành công. Vậy thì làm phiền đại vương. Khương Hằng Sơn Khương Hằng Thủy mau mau nói đến. Giờ khắc này Tô Thần nói có đạo lý. Chủ yếu nhất là. Tô Thần lưu lại này 15 người có thể làm cái gì. Tương đối vu 15 phiền toái lớn nhất, ngay ở Tô Thần bên người, 15 người bị Tô Thần phế bỏ một quãng thời gian tu vi. Càng là như thế nhục nhã, Tô Thần lưu lại những người này, tự nhiên là chuyện không thể nào. Đã như thế không thể lưu lại, giết này 15 người khả năng không lớn. Nếu như vậy, để mấy người này lưu lại đúng là có thể. Không sao, không sao, này 15 người trẻ tuổi nóng tính. Nhưng bản vương vẫn có đức hiếu sinh. Tô Thần vung tay lên. Ra hiệu hai người này rời đi. Hai người này đạt thành mục tiêu sau khi. Tự nhiên không muốn lưu lại. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.